Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 118, sinh sự từ việc không đâu lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị này A-di cũng là vừa vặn cùng nơi xuống lầu chuẩn bị đi dạo chơi siêu thị, kết quả mới từ giao lộ đi tới, liền thấy Triệu Phong một nhà ba người vừa rồi cầm theo bao lớn bao nhỏ lên lầu. Một cái tóc quăn A-di trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh cái khác hai vị, nói. Vương tỷ không phải nói con trai của nàng ngồi máy bay trở về sao? Thế nào lái xe trở về? Một cái hơi mập mặt tròn A-di nghe vậy cũng kỳ quái nói. Đúng vậy, nói là ngồi phi cơ trở về a. Vị cuối cùng tóc ngắn A-di trong mắt hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, trong đầu trong nháy mắt não bổ sung ra một loạt hình ảnh, đi theo rồi nói ra. Này, nhất định là con trai của nàng thuê xe xung mặt mũi. Hơi mập mặt tròn A-di nghe vậy, lập tức lắc đầu. Làm sao sẽ, nàng lần trước nói con trai của nàng tại Ma Đô đều bản thân mua nhà rồi, hà tất trở về xung mặt mũi. Tóc quan A-di liếc hơi mập mặt tròn A-di một cái. Làm sao ngươi biết không có khả năng, ta cảm thấy chuyện này thiệt giả còn chưa nhất định đây. Dứt lời, nàng trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, trước nàng còn muốn cho Triệu gia tiểu tử giới thiệu nhà mình chất nữ kia mà hiện tại xem ra hay là thôi đi. Dù sao mặc dù Triệu Phong không phải là cái gì đại phú đại quý thế nhưng tối thiểu cũng có thể chân đi trên đất bằng. Hiện tại, tóc ngắn A-di lại nhịn không được nói. Ta cảm thấy 100% không có mua phòng, Ma Đô một bộ phòng là tốt như vậy mua, hơn nữa, nếu mua phòng, làm gì vậy còn lắp đặt thiết bị một bộ khác phòng ở. Tóc quan A-di nghe vậy, ngược lại có chút đồng ý. Ngươi vừa nói như vậy cũng là, hơi mập mặt tròn A-di có chút nhìn không được. Này nhân gia vương tỷ nhà bọn họ tiểu tử năm trước cũng không ít hướng trong nhà thua tiền đây. Được nhanh lên một chút a, mấy ngày nay siêu thị nhiều người, trong chốc lát đồ ăn đều bị người chọn còn lại rồi. Cái khác hai A-di nghe vậy, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, đi nhanh đi, Triệu Phong có thể không biết chính đạo phía sau còn sẽ có cái này sao, một việc nhỏ xen giữa. Mình bây giờ đối mặt thế nhưng là phụ mẫu tam đường hội thẩm. Ngay tại vừa rồi, ba người mang thứ đó để lên về sau, Triệu Phong cầm theo dương hành lý liền tiến vào phòng ngủ, kết quả mẹ cùng phụ thân hai người ở bên ngoài kiểm tra một chút những thứ này cầm về đồ vật. Đóng gói giá cao dinh dưỡng phẩm cùng vòng ngọc nhìn qua liền giá cả xa xỉ, khối kia nhi Rolex nước biếc quỷ càng là hút con người, thế nhưng làm nổ đây hết thảy hay là phụ thân mở ra cái kia một dương ngũ lương dịch 12 cầm tinh. Triệu cha coi như là một cái ưa thích uống rượu người, mỗi lúc trời tối đều ưa thích uống xoàng một ly, hơn nữa các đồng nghiệp tầm đó cũng thường xuyên sẽ trò chuyện những câu chuyện này, cho nên khi như thế Triệu cha đối với ngũ lương dịch cái này rượu một chút giá cao chủng loại vẫn hơi hiểu biết đấy. Nhà mình nhi tử mua tổng không phải là giả chứ, nói cách khác lấy cái này một dương rượu vượt qua 3 vạn năm, gần 4 vạn khối tiền. Lập tức Triệu cha đem tin tức này nói với thê tử về sau, dưới mắt liền biến thành cái tràng diện này rồi. Nếu để cho cha và mẹ biết chính đạo hôm nay mang về mấy thứ này tổng giá trị dù sao 100 vạn, đoán chừng bản thân khó tránh khỏi muốn ăn một bữa măng xào thịt. Bất quá Triệu Phong hay là đầu đuôi gốc ngọn nói thẳng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm giá cả vượt qua 16 vạn đô la Hồng Kông Rolex nước biếc quỷ, còn 30 vạn một đôi vòng ngọc, những mỹ phẩm kia cùng đồ trang sức Triệu Phong chỉ là thuận miệng mang một câu, cường điệu nói rất đúng, mua màu đỏ lĩnh hội cùng lộc nhung những thứ này dinh dưỡng phẩm, là quan trọng nhất chính là phân biệt trị liệu đau bụng cùng viêm khớp hiện xác dạ dày tàn ra cùng tiêu chăm đau nhức. Sau đó cẩn thận nói một lần cái này hai loại muốn dùng thích hợp phương pháp. Triệu cha cùng Triệu mẹ cũng là vừa vặn ăn cơm, dứt khoát riêng phần mình thử cái này hai loại dược. Hiện xác dạ dày tàn ra ngược lại nhìn không ra hiệu quả thế nhưng Triệu mẹ thử tiêu chăm đau nhức rất nhanh liền đã có phản hồi. Ai, ta cảm giác đầu gối nơi đây ấm áp, rất thoải mái ai. Đang khi nói chuyện, nàng nở nụ cười. Kỳ thật tại Triệu cha Triệu mẹ trong mắt những thứ kia vòng ngọc cùng đồng hồ tuy rằng cũng là hiếu tâm, nhưng là kém xa tít tắp hai thứ này dược phẩm càng để cho bọn họ ấm lòng. Đó là, không dùng được ta tìm hắn đi. Triệu Phong cười nói một câu, sau đó nhìn về phía phụ thân nói. Cha ngươi cái hiệu quả này có thể chậm một chút nhi, không nên gấp gáp, cái này không dùng được chúng ta đến lúc đó lại đổi lại cái khác, dù sao hiện tại nhi tử có tiền. Phụ thân nghe vậy, cười bưng nước trà uống một ngụm. Đi, tiểu tử ngươi có năng lực, mắt thấy trận này câu hỏi tính là quá khứ rồi, Triệu Phong vừa muốn đứng dậy, lại không nghĩ mẹ đột nhiên nói. Đúng, cái kia thật dài trong hộp là một cái gì? Chính Triệu Phong vốn tưởng rằng chân giò hun khói phía ngoài giá cả nhãn hiệu mình cũng sẽ toang rồi, cho nên trực tiếp nói ra. Úp, chính là ta ăn một cái chân giò hun khói, cảm giác mùi vị không tệ, mua một cái trở về. Trong nhà ăn Tết đầu bếp đều là Triệu mẹ, nàng nghe xong là chân giò hun khói lập tức ánh mắt sáng ngời. Ta đi xem đi, Triệu cha cùng theo qua đi xem cái kỳ lạ quý hiếm. Triệu Phong dứt khoát cũng chuyển một cái băng sang đây xem náo nhiệt. Kết quả mẹ mở hộp ra, nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức tràn ngập sát khí chừng đi qua. Tại chính mình còn không rõ ràng cho lắm thời điểm, mẹ trực tiếp một cái tát đập tại trên bả vai mình. Số tiểu tử, một cột chân giò hun khói bỏ ra hơn một vạn, đây là vàng làm đấy. Triệu Phong trong nội tâm một cái. CMN, nắp hộp tử trên không phải là phối liệu bề ngoài sao? Hơn nữa còn là Tây Ban Nha văn đấy, mẹ chẳng lẽ còn hiểu cái này? Triệu Phong, vội xin tha. Không phải là, mẹ, ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Triệu mẹ cười lạnh một tiếng, lôi kéo Triệu Phong đi đến chân giò hun khói cái hộp bên cạnh, đưa tay chỉ một cái chân giò hun khói phần đuôi một cái tiểu nhãn hiệu. Cảm thấy mẹ ngươi dễ bị lừa có phải hay không, phía trên này là một cái gì? Triệu Phong nhìn qua mặt đều tái rồi, không có chuyện chuẩn bị nhiều như vậy giá cả nhãn hiệu làm gì? Ta cũng không có giấu giếm ngươi nha, mẹ của ta ơi ai, cái này chân giò hun khói quả thực ăn rất ngon đấy. Ta đây không phải nghĩ cho các ngươi nếm thử sao? Triệu Phong giải thích hai câu, cũng tại mẹ một ánh mắt xuống, chột dạ rời đi ánh mắt. Bất quá, xem tại Triệu Phong một mảnh hiếu tâm phân thượng, mẹ cũng không nhiều lời, chỉ nói là nói. Chúng ta bình thường ăn không khỏe mạnh hay là không thể ăn, mua mắc như vậy không cũng giống vậy là ăn sao? Còn không bằng nhiều mua mấy cân xương sườn đây. Triệu cha lúc này cũng nhịn không được nữa nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ít nói hài từ hai câu, vừa về nhà chợt nghe ngươi huấn hắn, thứ này quý nhân có quý nhân đạo lý ta cũng xem tin tức đã từng gặp. Triệu Phong về đến phòng, nhìn bàn đọc sách trên máy vi tính kia. Máy vi tính này có thể phụng bồi bản thân nhiều năm, theo sơ trung đến trường cấp 3, đại học tổng cộng hơn 9 năm. Coi như là công huân trác gặp, nhất là bên trong học tập tư liệu chỉ là ngoại ngữ video tư liệu thì có 3-4 chủng, ví dụ như Nhật ngữ, Anh ngữ, tiếng Hàn các loại. Nhất là Nhật ngữ lão sư, được kêu là một cái tận chức tận trách. Khục khục những thứ khác văn lý khoa tư liệu không nên quá nhiều. Lúc ấy lúc mua computer phối trí coi như không tệ, những năm này cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Bất quá, hiện tại nếu muốn đùa cái đúng kê gì đó khẳng định không có khả năng. Điều tra cái tư liệu, hàng ngày sử dụng tuyệt đối không có vấn đề. Trên mình đại học về sau, đã có bản bút ký, dùng cũng chỉ ít. Vẫn luôn là cha và mẹ đang dùng. Vân, bản thân những thứ kia học tập tư liệu cặp văn kiện hẳn là bỏ thêm mật mã rồi a cách chương.